Chương 69, tha thứ. Ôm chặt Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả, nghe Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả đang khóc, Lưu Húc đều có chút tan nát cõi lòng. Hắn hiện tại mới phát giác chính mình muốn nhất kỳ thực không phải Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả thân thể, mà là của nàng tâm. Viên kia đối với bất luận cái gì đều có chút ngây thơ, mà đưa tới chính mình biểu hiện cực kỳ ngốc bẩm sinh tâm. Tỷ tỷ, xin lỗi. Nhớ tới đệ chặt bỏ quả chỉa xì đổ cánh tay trắng cảnh, Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả thân thể run run được càng thêm lợi hại, nàng thì càng thêm lớn tiếng khóc, thậm chí còn có chút cuồng loạn hét to. Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả là học y dì, cũng có tham dự qua giải phẫu, nhưng là giải phẫu là vì về sau cứu người nhiều hơn, cho nên ngoại trừ cảm thấy ác tâm một điểm bên ngoài, cũng sẽ không cảm thấy sợ. Nhưng là nàng còn không biết Lưu Húc vì sao nhìn một chút quả chỉa xì đổ tay, nàng liền cho rằng Lưu Húc chỉ là đơn thuần đang sử dụng bạo lực, cho nên khóc cuồng loạn nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả rất đáng ghét bạo lực, nhưng là hiện tại đệ của mình, cũng chính là mình muốn ký thác suốt đời người lại đang chạy bạo lực, nàng chẳng lẽ còn có thể tuyển trạch cùng người đàn ông này một khối đi về phía trước sao? Cắn môi dưới, nỗ lực không để cho mình tiếp tục khóc, Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả lên đường. Hai người các ngươi đi ra ngoài một chút, ta muốn cùng đệ ta đơn độc ở chung một hồi. Ta đi chủ phòng nhìn một chút buổi tối lộng món ăn gì. Hướng Mỹ ra mô tô giày nháy mắt, bật sủ gì mà xa hệ cổ liền đi ra ngoài. Theo bật sủ gì mà xa hệ cổ đi ra ngoài, Mỹ ra mô tô giày còn tiện tay đóng cửa lại. Liền coi là hai người bọn họ đã ly khai, Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả cũng không có lập tức nói, mà là tiếp tục nhẹ giọng khóc. Đi vào chủ phòng, thấy bật sủ gì mà xa hệ cổ đã nịt lên tập dề. Mị dạ mổ tổ giấy lại hỏi, ngươi xuống bếp ứng, ta đáp ứng Húc, nói nếu như hắn thắng lợi, ta liền làm hắn làm một lần đầu bếp nữ. Khí mắt cười, đã tại rửa rau bật sủ gì mà xả hệ cổ tiếp tục nói, vốn còn muốn nói xem Sỉ Dụ Cả bác sĩ có muốn hay không xuống bếp, muốn ta liền không xuống chủ, không ngờ tới Sỉ Dụ Cả bác sĩ đã vậy còn quá yếu đuối. Đúng a, quá yếu đuối. Bất quá, xả hệ cổ, ngươi sẽ xuống bếp nghe lời này của ngươi, ta có thể suy đoán ra ngươi sẽ không giới chủ. Mỹ dạ mổ tổ dày khuôn mặt một cái liền đỏ, cũng nói, không phải sẽ không xuống bếp, chỉ là không có máy móc biết nấu ăn. Phải có cơ hội a, ta nhớ được buổi trưa đều là ngươi ở nhà một mình. Dựa rau, bật xù gì mà xả hệ cô lại hỏi, buổi trưa Húc đem ngươi đến ra hẳn là liền trực tiếp lưu ở bên kia đi, chúng ta không có gì, rất thuần khiết khiết. Ta dường như không hỏi cái gì a, không đánh đã khai dậy. Mỹ dạ mổ tổ mặt càng đỏ hơn. Tay đệ nặng dưới môi làm ho hai tiếng, Mỹ dạ mổ tổ dày nói, ngược lại ta sớm muộn sẽ học được xuống bếp, bất quá muốn các loại công việc phía sau, hiện tại ta đều bận rộn học tập, tại sao có thể có thời gian xuống bếp đâu? Bắt lại một người đàn ông tâm nhất định phải bắt hắn lại dạ dày. Cái kia ngươi hiện tại dạy ta xào rau a, ta dường như lại đã biết cái gì a, ngươi ý định khi dễ người nhà ta mới sẽ không khi dễ ngươi nữa. Vây vây tay, bật xù gì mà xả hệ cô nói, ngươi cũng tới trợ giúp, như thế này ta nấu ăn thời điểm ngươi có thể ở bên cạnh xem, nếu có không biết, ngươi cũng có thể hỏi ta. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để ngươi tải nấu ăn đột nhiên tăng mạnh, sau đó bắt lại Húc dạ dày, ha ha. Đối với mình cùng Lưu Húc quan hệ, Mị dạ mổ tổ dày cũng không có biện pháp phản bác, cho nên liền cái cổ đều đỏ nàng liền đi tới giúp vội vàng. Khóc không sai biệt lắm phía sau, hô hấp dần dần trở nên bình tĩnh, Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả liền nhẹ nhàng đẩy ra Lưu Húc, cũng sừng nằm ở trên giường, có chút tan giả ánh mắt liền nhìn chằm chằm đặt góc bình hoa. Ăn mặc chức nghiệp giả Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả rất có mị lực. Bất quá Lưu Húc lúc này không có chú ý cái này, mà là vậy có chút tiểu tụy khuôn mặt. Lưu Húc không biết Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho nên hắn không dám nói lung tung, nhưng là thấy Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả vẫn luôn không nói lời nào, Lưu Húc liền quyết định mở miệng trước. Tỷ tỷ, nếu như ngươi nghĩ mắng ta cứ mắng chửi đi, ta không có tư cách chửi. Lòng căng thẳng, Lưu Húc lên đường, ngươi là lao bà của ta tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối có tư cách. Ta thật không có tư cách. Cắn môi dưới, Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả nói, ngươi chém quả chĩa lao sư tay hình ảnh ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, thậm chí vừa nhắm mắt tựu ra hiện. Ta vốn cho là ngươi là một cái cực kỳ nhã nhặn thân sĩ, không ngờ tới ngươi bạo lực như vậy. Hơn nữa, ngươi lừa ta, ngươi rõ ràng nói cùng hai người bọn họ luyện tập là phải bảo vệ ta, lại đi tổn thương người khác. Lưu Húc muốn nói ra tình hình thực tế, lại sợ Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả nói lộ ra miệng, cho nên liền trầm mặc. Xoa xoa khỏe mắt mạo dưới nước mắt, Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả tiếp tục nói, ngươi cùng ta trong tưởng tượng bất đồng, cho nên ta cảm thấy sự lựa chọn của ta khả năng sai rồi. Húc, chúng ta tạm thời chia tay a, nếu là thật ra đi, nếu muốn sẽ cùng Sỉ Dụ Cả Mạ Dĩ Quả cùng một chỗ sẽ rất khó, cho nên bị bất đắc dĩ Lưu Húc con đắc đạo, nếu như tỷ tỷ muốn biết ta vì sao như thế đối đãi Sỉ Dụ, ta đây liền nói cho ngươi nghe. Kỳ thực, Mỹ dạ mổ tổ giấy lưu ban đầu sỏ gây nên chính là quả chỉa xì đồ, lệ ba ba là cảnh sát, năm ngoái đang truy xét quả chỉa xì đồ ba hắn một khoản không rõ tiền bạc khởi nguồn. Vì để cho lệ ba ba buông tha, quả chỉa xì đồ ba ba để quả chỉa xì đồ xoán cải lệ thành tích, để cho nàng lưu ban. Ta không biết tỷ tỷ ngươi có biết hay không lệ trong chuyện này thừa nhận rồi bao lớn áp lực, có thể ta biết coi như tỷ tỷ ngươi ngăn cản, ta cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Sau khi nghe xong, biết mình hiểu lầm đệ đệ, xì rủ ca mạ gì quả liền ngây ngẩn cả người. Bất quá, ở xì rủ ca mạ gì quả xem ra, hành xử bạo lực chung quy không phải tốt, cho nên hắn lên đường, nhưng là ngươi có thể cùng quả chỉa xì đồ giảng đạo lý. Giảng đạo lý có thể cải biến đã từng xảy ra chuyện sao dường như không thể hơn nữa, tỷ tỷ ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi nên chứng kiến quả chỉa xì đồ là như thế nào đối đãi ta. Muốn không phải ta cơ linh, bị chặt đi cánh tay người chính là ta. Hơn nữa ở trận đấu phía trước, chúng ta là hẹn xong thua cũng bị chặt bỏ cánh tay, có thể ngươi xem quả chỉa xì đồ cái kia biểu hiện, quả thực tựa như quy tôn tử giống nhau, căn bản là không muốn thực hiện hứa hẹn. Lại có là, thân là lao sư chính hắn liền học sinh cũng dám hãm hại, vậy hắn còn không làm thất vọng lao sư cái này thần thánh chức nghiệp sao ngươi nói quả thật có đạo lý, nhưng là ngô xỉ dù cả mạ dị quả lời còn chưa nói hết, leo đến trên giường Lưu Húc liền phong bế xỉ dù cả mạ dị quả miệng cùng lúc đó. Mỹ dạ mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xà hệ cổ đang ở chủ phòng bận rộn. Mỹ dạ mổ tổ dậy vẫn nhớ kỹ bật sủ gì mà xà hệ cổ câu nói kia, liền là muốn bắt lại lòng của nam nhân nhất định phải bắt hắn lại dạ dày, cho nên nguyên bản đối với xuống bếp không thích nàng đang ở bật sủ gì mà xà hệ cổ bên cạnh đổi tới đổi lui, hỏi cái này hỏi cái kia, nỗ lực trong thời gian ngắn nhất biến hóa nhanh chóng biến thành đại chủ. Sao trộn thịt bò, mặt mỉm cười bật sủ gì mà xà hệ cổ lại hỏi, lệ. Ngươi và Lưu Húc làm sao lại nhanh như vậy nhất kiến trung tình á vậy ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hắn là cảm giác gì muốn đánh hắn?